Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Lão Vương trở về, chương 77, Lão Vương trở về, ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6, Quan Hồ Uyển phụ cận một nhà trà lâu, Phương Bình đến thời điểm, Vương Kim Dương so với hắn tới sớm hơn một chút, lựa chọn tại trà lâu gặp mặt. Cũng là Vương Kim Dương chọn địa phương. Từ địa điểm gặp mặt cũng có thể thấy được. Vương Kim Dương tính cách tương đối bình thản. Không có phổ thông người trẻ tuổi như vậy nhảy thoát. Nhìn thấy Vương Kim Dương, Phương Bình không kinh ngạc. Có thể Vương Kim Dương bên người còn ngồi một cái so Phương Viên còn nhỏ điểm tiểu cô nương. Phương Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Vương Kim Dương mang theo muội muội cùng đi. Giống như không nghe hắn nói qua, hắn có muội muội a. Tiểu cô nương con mắt thật to, làn da trắng nõn, lại là ít một chút linh động, ngồi ở kia cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chằm chằm chén trà ngẩn người. Phương Bình nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền cười hô, "Vương ca, ngồi." Vương Kim Dương khẽ gật đầu, gặp Phương Bình nhìn xem tiểu nữ hài, trong mắt lóe lên một vòng đau đớn, nói khẽ, lão sư ta nữ nhi, ni ni, a, ni ni người tốt. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, lão vương đi ra ngoài thế mà còn mang theo lão sư nữ nhi. Hắn cũng không muốn là trung học lão sư vẫn là đại học lão sư. Bất quá vô ý thức tưởng rằng Vương Kim Dương tại Dương Thành bản địa lão sư nữ nhi. Được xưng là Nini tiểu nữ hài, ngẩng đầu nhìn một chút Phương Bình, tiếp lấy liền tiếp tục cúi đầu nhìn xem chén trà, cũng không có lên tiếng. Phương Bình đương nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử so đo, cười cười cũng không có tiếp tục, bất quá trong lòng nghĩ đến, tiểu cô nương này cũng không có nhà mình tròn vo đáng yêu hiểu chuyện. Vương Kim Dương cũng không trách cứ. Nhẹ nhàng sờ lên tiểu cô nương đầu, ngữ khí nhu hòa nói, sư huynh cùng hắn nói chuyện chút, gia hỏa này có cái muội muội lớn hơn ngươi mấy tuổi, có thời gian chúng ta tìm nàng đi chơi. Trước đó một mực trầm mặc Nini lần nữa ngẩng đầu, thanh âm thanh thúy nói, không, ta muốn về nhà. Ngoặc kép, Nini ngoan, sư mẫu mấy ngày nay có việc phải bận rộn, để cho ta mang ngươi ra giải sầu một chút. Ngươi nếu là bây giờ đi về, không phải để sư huynh ta bị mắng sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt từ đầu đến cuối nhu hòa, trấn an vài câu, tiểu cô nương cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Bé không thể nghe thở dài một tiếng, Vương Kim Dương cũng không có tiếp tục không nhìn Phương Bình. Quay đầu cười nói, chê cười. Không có việc gì, không có việc gì. Phương Bình hiện tại có chừng chút nghe hiểu. Nhà đầu này tựa như là Vương Kim Dương võ đại lão sư nữ nhi. Không nghĩ tới a, Phương Bình trong lòng oán thầm. Lão Vương cái này mông ngựa đập, đều đem lão sư nữ nhi ngoạt mang ra ngoài. Xem ra lão Vương cùng lão sư này quan hệ rất tốt. Võ đại lão sư, cũng hẳn là võ đạo cường giả a. Lão Vương tiến bước nhanh như vậy, có phải hay không liền bởi vì cái này nguyên nhân? Phương Bình chính liên tưởng, Vương Kim Dương bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm một chút, cười nhạt nói, có chút ý tứ, hoàn thành hai lần tôi cốt rồi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, bên cạnh tiểu cô nương cũng không khỏi ngẩng đầu. Hiển nhiên, nhà đầu này biết hai lần tôi cốt là có ý gì. Phương Bình khiêm tốn nói, cũng là cơ duyên xảo hợp, gần nhất vừa hoàn thành, còn may mà Vương ca cho ta gửi tới cường thân dịch. Đây là chính ngươi cố gắng, không có quan hệ gì với ta, quá phận khiêm tốn không cần thiết. Vương Kim Dương lắc đầu, ánh mắt lại là có chút sắc bén nói, đầu tháng tư, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, khi đó ngươi kỳ thật rất bình thường. Ngoặc kép, dùng, bình thường, cái từ này hình dung thời điểm đó Phương Bình. Vương Kim Dương không có chút nào gánh vác. Hiện tại mới trôi qua 2 tháng, Ngươi thế mà hoàn thành hai lần tôi cốt. Ngoặc kép, không thể không nói. Phương Bình, ngươi khiến ta kinh nha. Lúc trước Hoàng Bân sự tình kết thúc về sau, ta liền biết, ngươi sẽ không một mực bình thường xuống dưới. Ta nghĩ tới, có thể là ở trên võ đại về sau, thậm chí là tốt nghiệp về sau, ngươi mới có thể biểu hiện ra ngoài. Bất quá ngươi vẫn là ngoài dự liệu của ta. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Ngoặc kép, từ khi Phương Bình xử lý Hoàng Bân, Vương Kim Dương đã cảm thấy, cái này cao trung niên đệ, sớm muộn có ra mặt vào cái ngày đó. Có thể hắn thật không nghĩ tới, thời gian qua đi 2 tháng mà thôi, Phương Bình đã hoàn thành 2 lần tôi cốt. Hắn lúc trước hoàn thành 2 lần tôi cốt, khí huyết đạt đến 180 tạp. Coi như mọi người có chút khác biệt, trên dưới chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Phương Bình khả năng cũng là 180 tạp tả hữu tiến hành tôi cốt. Hiện tại hẳn là vượt qua 180 tạp khí huyết. Dạng này người, so nhất phẩm võ giả còn hiếm có hơn. Không phải ai đều có thể tiến hành 2 lần tôi cốt. Nam Giang võ đại hơn 4.000 học sinh, Vương Kim Dương biết đến. Tiến hành qua 2 lần tôi cốt, không đến 5 cá nhân, mà lại những người này đều là đi vào trường học về sau. Lợi dụng trường học tài nguyên, hao phí thời gian dài mới hoàn thành 2 lần tôi cốt. Hắn xem như so sánh nhanh, đại nhất đi học kỳ liền hoàn thành. Có 2 người, vì 2 lần tôi cốt, một mực nhịn đến năm thứ 3 đại học, tốn thời gian phí sức. Nếu không phải xem bọn hắn có 2 lần tôi cốt hy vọng, trường học cũng sẽ không nhắc lại cung cấp tài nguyên. Vương Kim Dương tính cách nhìn bề ngoài bình thản, thực chất bên trong lại là kiêu ngạo. Để hắn như thế tán dương người, toàn bộ Nam Giang võ đại cũng không tìm tới mấy cái. Bên cạnh Nini hiển nhiên cũng có chút hiểu rõ vị sư huynh này. Lần nữa nhìn Phương Bình một chút, trước đó không cùng Phương Bình giao lưu, tiểu cô nương hơi có chút do dự, bất quá vẫn là há miệng hỏi. Ngươi 2 tháng liền hoàn thành 2 lần tôi cốt rồi. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn chưa trả lời. Vương Kim Dương liền cười nói. Hẳn là, gia hỏa này kỳ thật cũng coi như Nini ngươi nửa cái sư huynh. Hoặc là nói sư đệ. Bởi vì hắn, rèn luyện pháp, cùng cọc công. Miễn cưỡng xem như ta chỉ điểm tu luyện. Thật tính toán ra, người tiếng la, sư điệt, cũng được. Lúc nói lời này, Vương Kim Dương hướng Phương Bình lộ ra một vòng xin lỗi sắc. Hắn không phải khoe thành tích, cũng không phải vũ nhục ai. Chỉ là từ khi lão sư thân hãm địa quật, đối ngoại thông cáo, mất tích, lão sư nữ nhi vẫn tâm tình hậm hực, khó được có cảm thấy hứng thú chủ đề. Vương Kim Dương đành phải cầm Phương Bình sự tình đùa một chút tiểu cô nương này. Quả nhiên, nghe được, sư liệt, 2 chữ, tiểu cô nương có chút muốn cười, nhưng lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Phương Bình ngược lại là không có để ý, dù sao Vương Kim Dương nói là sự thật. Hắn cọc công, rèn luyện pháp, chiến pháp, đều là Vương Kim Dương làm chỉ điểm. Hắn cũng đã nhìn ra. Vương Kim Dương trăm phương ngàn kế nghĩ đùa đứa bé này khoái hoạt một chút. Thấy thế liền tận dụng mọi thứ cổ động cười nói. Vương ca nói không sai. Kia ta có phải hay không muốn gọi Nini, sư thúc? Hoặc là, sư cô, cũng được. Ngoặc kép, tiểu nha đầu có chút không kềm được. Suy suy, nở nụ cười. Tiếp lấy vội vàng che miệng cúi đầu. Không còn dám nhìn 2 người. Vương Kim Dương thấy thế đại hỉ, vụng trộm hướng Phương Bình giơ ngón tay cái lên, ngỏ ý cảm ơn. Gặp tiểu cô nương ngượng ngùng cúi đầu, Vương Kim Dương cũng không còn đùa nàng, quay lại chính đề nói: "Ngươi bây giờ hoàn thành 2 lần tôi cốt, là chuẩn bị hiện tại đột phá, vẫn là tiếp tục quẩn dưỡng khí huyết?" Ngoặc kép, Vương ca, 2 lần tôi cốt về sau, kế tiếp còn có thể tiếp tục tôi cốt sao? Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cho khẳng định trả lời chắc chắn. Bất quá lại nói, ba lần tôi cốt, vẫn phải có. Bất quá ngươi hẳn là cảm nhận được. Khí huyết càng cao, đối thân thể của chúng ta phụ tải càng lớn. Mặc dù chuẩn võ giả thời kỳ, khí huyết cao, đối nhật sau đột phá có trợ giúp, cũng không đại biểu vô hạn thăng chức thật tốt. Hăng quá hóa dở, nếu như có thể đạt tới ba lần tôi cốt, vậy liền đi làm, chỉ khi nào cảm nhận được thân thể áp lực, không chịu nổi gánh nặng, tuyệt đối không thể miễn cưỡng, mà lại ba lần tôi cốt, trợ giúp kỳ thật có hạn, điểm ấy ta bản nhân không làm được, không có bản thân cảm nhận, có thể ta biết một cái ba lần tôi cốt ra hỏa. Ma đô võ đài, gia hỏa này lúc trước cũng là thiên tài, kết quả nhất định phải vì ba lần tôi cốt một mực tại chuẩn võ giả dừng lại. Lúc trước hắn cùng thời kỳ học sinh đều đột phá nhị phẩm, hắn còn tại chuẩn võ giả lưu lại, chờ hắn hoàn thành ba lần tôi cốt, tự cho là rất nhanh liền có thể đuổi kịp năm đó đồng học. Có thể sự thật chứng minh, hắn hậu kỳ tôi cốt tốc độ là nhanh hơn người khác một điểm. Có thể nhanh có hạn, cùng giai đoạn trước đầu nhập so sánh, căn bản không đáng, mọi người tại võ đạo giai đoạn trước mục đích cuối cùng nhất. Cũng là vì hoàn thành toàn thân xương cốt rèn luyện, vô luận là trở thành võ giả sau rèn luyện, vẫn là chuẩn võ giả thời kỳ rèn luyện, đều là trăm sông đổ về một biển. Không muốn đơn thuần vì áp chế mà áp chế. Võ đạo không phải càng áp chế liền càng mạnh. Miễn cưỡng áp chế, lãng phí thời gian cùng kim tiền. Tại chuẩn võ giả cảnh giới xưng bá lại có thể thế nào? Hai lần tôi cốt Vương Kim Dương. Một năm tam phẩm, có lẽ rất nhanh liền có thể tứ phẩm. Chờ hắn tứ phẩm thời điểm. Những cái kia vì cưỡng ép hai lần hoặc là ba lần tôi cốt ra hỏa. Khả năng còn tại chuẩn võ giả cảnh. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, những người này thật có thể đuổi kịp hắn. Tại không ảnh hưởng tương lai tình huống dưới. Có thể làm, một khi có ảnh hưởng. Cái này buông tay lúc nhất định phải buông tay. Tạ ơn Vương ca nhắc nhở. Ta đã biết, sẽ không miễn cưỡng đi làm. Phương Bình nói một tiếng cảm ơn, Vương Kim Dương nhắc nhở vẫn là có ý nghĩa, tối thiểu để Phương Bình minh bạch, không phải thật sự càng ép liền càng mạnh, mà lại Vương Kim Dương còn nhắc nhở một câu, chuẩn võ giả khí huyết quá cao, không cách nào trưởng khống lời nói, đột phá thời điểm nguy hiểm cũng càng lớn, làm cảm nhận được khí huyết quá mạnh, không bị khống chế. Tuyệt đối không thể tiếp tục quần dưỡng rèn luyện xuống dưới. Hai người hàn huyên vài câu trong vấn đề tu luyện. Phương Bình vừa định hỏi một chút đại học lựa chọn. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói. Dự thi trước đó không vội. Uống chén trà. Đợi chút nữa cùng đi thị sân vận động. A, ngoặc kép. Phương Bình có chút mộng. Lúc này đi sân vận động làm cái gì? Nhìn xem chiến pháp của ngươi tình huống tu luyện. Vương Kim Dương giải thích một câu. Nói bổ sung. Cùng tiếp xuống lựa chọn. Có chút quan hệ. Chiến pháp cùng võ đại lựa chọn có quan hệ. Ngoặc kép. Phương Bình trong đầu giống như có chút khái niệm. Lại hào không đầu tự. Không quá lý giải ý tứ trong đó. Vương Kim Dương cũng không còn giải thích. Danh giáo võ đại nổi danh trường học võ đại tốt. Phổ thông võ đại cũng có phổ thông võ đại tốt. Tối thiểu một chút qua khó khăn nhiệm vụ. Sẽ không ở phổ thông võ đại xuất hiện. Hai đại bên kia. Tài nguyên nhiều. Giáo viên lực lượng mạnh. Nhiều cơ hội. Có thể bất luận cái gì thu hoạch. Đều cần nỗ lực mới được. Phương Bình có thể là trên việc tu luyện thiên tài. Chưa hẳn chính là chiến đấu bên trên thiên tài. Loại người này không phải là không có. Tùy hiện đề cử Phương Bình đi hai đại, một khi Phương Bình không có đủ thiên phú chiến đấu, tu luyện càng nhanh, chết càng nhanh, phẩm cấp cao, lại là không có đủ đồng phẩm cấp chiến lực, loại người này thanh thản ổn định làm văn chức vẫn được. Thật muốn đi địa quật, cái thứ nhất chết chính là bọn hắn. Vương Kim Dương bình tĩnh uống trà. Phương Bình cứ việc đầy mình nghi hoặc muốn hỏi, có thể lúc này cũng chỉ có thể bồi tiếp cùng uống trà. Bên cạnh Ni Ni, tuổi tác tuy nhỏ, biết đến lại là không ít. Biết đại khái sau đó phải phát sinh cái gì. Nguyên bản có chút tĩnh mịch biểu lộ, lúc này cũng khôi phục linh động. Mắt to chớp chớp, có chút đồng tình nhìn Phương Bình một chút. Phương Bình đang bưng chén trà uống trà, cũng không có chú ý tới một màn này. Vương Kim Dương ngược lại là thấy được, vuốt vuốt đầu của nàng, ngón tay tại bên miệng làm cái, xuyệt, động tác. Tiểu nha đầu, phốc, cười một tiếng, chờ Phương Bình ngẩng đầu nhìn đến, tiểu cô nương lập tức cúi đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Hết chương.